Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 652 nước Mỹ fan bóng đá thật hạnh phúc. Liverpool cùng Real Madrid đều là từ tiểu tổ thi đấu bên trong giết ra khỏi trùng vây biểu hiện. Không tệ đội bóng, hai đội vô luận là cầu thủ rèn luyện vẫn là trạng thái điều chỉnh trên thực tế đều đã đến tương đối tốt đẹp tình trạng, cho nên trận này quyết đấu, hai đội cũng đều sẽ hết sức chăm chú đối đãi. Khả năng Real Madrid muốn gánh vác áp lực bên trong còn bao gồm cứu danh dự. Tại sân bóng bên trong, Tư Đồ Vân Binh cùng Ancelotti tiến hành lúc trước nắm tay. Một phen hàn huyên về sau liền riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ có thể nói chúng tinh tụ tập. Real Madrid xuất ra đầu tiên 433, thủ môn, Navas, hậu vệ, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, giữa trận, Cruz, Khedira, Modric, tiên phong, James Rodriguez, Benzema, C. Ronaldo. Liverpool đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid liền dẫn đầu đối Liverpool phòng tuyến phát khởi thế công. Trong bọn họ trận tổ chức hiệu suất muốn so lúc trước mạnh hơn. Nhưng phong tuyến bên trên uy hiếp tựa hồ muốn hạ thấp một chút. Gì là được tiến năng lực cũng không có Di Maria mạnh như vậy. Bất quá hắn làm cầu năng lực muốn tương đối càng tốt hơn một chút. Liverpool phòng tuyến vững vàng lại cường ngạnh. Trước ba trận khởi động càng nhiều là đang điều chỉnh đội bóng trạng thái cùng mới viện binh. Rèn luyện, chiến thuật phương diện không có cái gì biến động. Trung quy trung củ. Nhưng đi vào chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải nửa đoạn sau, chiến thuật thể hệ minh xác cùng cường hóa thì sẽ trở thành trọng điểm. Liverpool hiện tại phòng thủ thực lực so với bên trên mùa giải cường hãn hơn. Nguyên nhân ở chỗ Casemiro, Robertson, Eriksen tiến một bước năng lực tăng lên cùng kinh nghiệm tăng trưởng cùng thực lực tổng hợp thành. Thục. Phòng thủ cường ngạnh đội bóng tại quá khứ thường thường là khai thác tương đối tiêu cực trạng thái. Tính phương thức đi ngăn chặn đối thủ, cũng chính là chờ đợi đối thủ tiến công, hao hết đối thủ tiến công sức sáng tạo, sau đó lại tùy thời đánh phản kích. Nhưng đây là phòng thủ kỹ đội bóng tối cơ bản chiến thuật đấu pháp. Trước kia tại Ý liền phi thường lưu hành, hiện tại trung tâm huấn luyện cầu thủ rất ít đánh như vậy. Bởi vì trang diện không dễ nhìn, Tư Đồ Vân Binh hiện tại tiến một bước muốn lấy cường ngạnh phòng thủ làm cơ sở đi phát triển chiến thuật, như vậy chỉ có thể chủ động dùng phòng thủ đến tạo nên tiến công cơ hội. Muốn nói tiến công sức sáng tạo, Liverpool khẳng định so ra kém Real Madrid, cho nên cũng liền đừng tại đây phương diện bỏ công sức. Chủ động phát huy tự thân am hiểu ưu thế đi khống chế tranh tài tình thế mới là thượng sách. Đường Real Madrid lần lượt tiến công không công mà lui thời điểm, Liverpool phòng thủ thì càng phát ra trở nên điên cuồng lên. Kante càn quét cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Eriksen cùng Casemiro ở giữa sân cũng gia nhập điên cuồng phản cướp hàng ngũ. Tuyến hậu vệ vị trí trước ép, chú trọng đối sườn bộ lỗ hổng bảo hộ. Liverpool một khi phòng thủ sau khi thành công, cướp đoạt cầu quyền sau tiếp xuống 5 giây tất nhiên xúi dục hướng về phía trước thế công. Gareth Bale cùng Coutinho tại đường biên tiếp ứng. Cái trước đột tiến, sau bên cạnh phối hợp tác chiến. Phân công minh xác, Lewandowski thì đè vào phía trước nhất, tùy thời thu hoạch được cơ hội liền lên chân sút gôn. Real Madrid phòng thủ cũng không phải là châu Âu đỉnh tiêm. Hai cái hậu vệ biên công mạnh thủ yếu, Khedira cũng không tính được phi thường mạnh mẽ tiền vệ phòng ngự. Bởi vì tốc độ lệch chậm, mà Ramos cùng Varane tổ hợp xác thực rất mạnh, nhưng phòng thủ vĩnh viễn là chỉnh thể, mà không phải vẻn vẹn nhìn cục bộ. Đường Liverpool tiến công bắt đầu có uy hiếp lúc, trên thực tế cũng đối Real Madrid tiến công sinh ra ảnh hưởng. Cái này lưu cho Real Madrid tổ chức xúi dục phản kích thời gian sẽ càng ít. 3 đến 5 chân truyền lại nếu như không thể hình thành uy hiếp. Như vậy thì rất dễ dàng trong thời gian ngắn lần nữa ném cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Coutinho ở ngoài vùng cấm một cước sút gôn đánh trúng cột cửa sau bắn ra. Lewandowski theo vào một cước bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tạm thời 1-0 dẫn trước Real Madrid. Navas hơn nửa hiệp cao tiếp ngăn cản đã lập công không ít. Nhưng quả bóng này thật không có cách. Coutinho sút gôn đã là cực hạn góc độ. Đụng trụ bắn ra sau bị Lewandowski bù bắn. Thủ môn căn bản không có cách. Trừ phi đối phương phóng tới cầu là vừa vặn hướng về phía hắn đi. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Hai đội đều không có thay người. Xem ra cũng đều là tại trận đấu này bên trong so kè. Real Madrid rất nhanh thông qua một lần nhanh chóng phản kích gõ Liverpool cầu môn. C. Ronaldo đang phản kích bên trong từ đường biên nhanh chóng bên trong cắt giết tới vùng cấm địa. Trung lộ, tiếp ứng đến Di La Diệu truyền kình xạ phá khung thành. Hiện trường fan bóng đá thấy 10 phần đã nghiền. Cuộc tỉ thí này tựa hồ có thể làm cho bọn hắn lãnh hội đến châu Âu bóng đá mị lực. Liverpool ném cầu sau cũng vẫn như cũ làm gì chắc đó. Đợi tranh tài đi vào chương 74 phút lúc, liên tục cường công Liverpool từ Gareth Bale tại giết vào vùng cấm địa lúc bị Varane đánh ngã. Trên mặt đất thu hoạch được penalty, Real Madrid trung tướng tức nổ tung. Nhìn bọn hắn đem trận này trận khởi động thật sự là thấy vô cùng trọng yếu. Không thể phủ nhận giết vào trận chung kết sẽ mang đến càng nhiều thi đấu sự tình tiền thưởng thu. Nhập, nhưng hiển nhiên Real Madrid cầu thủ phẫn nộ điểm không phải là bởi vì tiền tài. Bọn hắn không muốn lại bị Liverpool đánh bại. Bọn hắn muốn báo thù. Thế nhưng là Liverpool cũng không có như bọn hắn mong muốn. Lewandowski chủ đá phạt đền một lần là xong. Liverpool lần nữa điểm số bên trên dẫn trước đối thủ. Đường tranh tài tiến vào thu quan giai đoạn lúc Tư đồ Vân Binh bắt đầu để đội bóng co vào phòng tuyến đánh bị động phòng thủ phản kích chiến thuật. Đồng thời hắn cũng tiến hành thay người. Gerrard, Vardy, Sané, Mahrez, Henderson 5 người đăng tràng. Trên cơ bản bảo lưu lấy cường hãn phòng thủ hệ thống. Đem tiến công tổ chức phối trí đổi một lần. Real Madrid tại tranh tài chương 86 phút bởi vì quy mô để lên mà dẫn đến hậu phòng tuyến trống rỗng. Mahrez bên phải đường bão táp đột tiến về sau cho trung lộ tiếp ứng Vardy đưa ra diệu truyền. Vardy gần trong gang tấc sút gôn thế mà bị Navas nhào rơi mất. Mà bị cản ra ngoài ở ngoài vùng cấm bóng đá lại bị theo vào đi lên Henderson khống chế lại sau. Nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané bên trong cắt sau nghênh cầu lên sức của đôi chân bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Liverpool 3-1 Real Madrid khóa chặt thắng cục. Real Madrid trung tướng ủ rũ 10 phần không cam tâm. Ancelotti đối đãi cục diện này ngược lại là tâm bình khí hòa. Thắng trận sẽ có thắng trận tích cực ảnh hưởng, nhưng là không có nghĩa là thua cầu liền không đáng một đồng. Thua cầu cũng sẽ khả năng cho đội bóng mang đến chính năng lượng. Tối thiểu nhất trận này giao phong để Real Madrid hiểu ý biết đến bọn hắn bên trên mùa giải tại. Trong trận chung kết bại bởi Liverpool không phải ngẫu nhiên. Bọn hắn khoảng cách châu Âu hiện tại công nhận mạnh nhất đội bóng Liverpool còn có nhất định chênh lệch, này lại khiến cho bọn hắn tại mới mùa giải sau khi bắt đầu cước đạp thực địa quyết chí tự cường. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Tư đồ Vân Binh đi đến cùng Ancelotti tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hắn nói với Ancelotti, chờ mong Euro chiến gặp nhau lần nữa. Ancelotti trả lời, ta sẽ không hy vọng tại trận chung kết gặp nhau. Tốt nhất tại trận chung kết trước đó. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Tại trận chung kết trước đó đấu vòng loại gặp nhau. Mang ý nghĩa là chủ khách hai hiệp. Dạng này tối thiểu nhất đội bóng tỷ lệ sai số sẽ đề cao một chút. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu lần đầu phê bình mùa hạ mới viện binh Sané. Ta cho là hắn là nước Đức đại tân sinh cầu thủ bên trong có đủ nhất tài hoa. Không có cái thứ hai, nhưng là nhất danh cầu thủ năng lực không chỉ thể hiện tại kỹ thuật bên trong. Hắn cuối cùng vẫn là tuổi trẻ cầu thủ. Chúng ta không cách nào đối với hắn có quá hà khắc yêu cầu. Tại hắn ở độ tuổi này có thể có như thế tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật cùng rõ ràng người cầu kết hợp. Tốc như vậy hắn hẳn là bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Đề cao phương diện kia có thể làm cho hắn thực lực tổng hợp phi tốc tăng lên. Rất bình thường, hiển nhiên là tinh thần chiến đấu ý chí phương diện cùng chiến thuật tố dưỡng. Phương diện là có thể để hắn nhanh nhất tăng thực lực lên. Cho nên chúng ta cũng sẽ trong tương lai đối với hắn tại hai phương diện này tiến hành trọng điểm. Huấn luyện, ta kỳ vọng hắn có thể tại Liverpool thu hoạch được thành công. Ta đối với hắn cũng tràn ngập kỳ vọng. Sané tất nhiên còn không phải một cái có thể bốc lên đội bóng đòn rông cầu thủ. Nhưng ở kỹ thuật phương diện, hắn đã so với cái kia 23, 25 tuổi rất nhiều cầu thủ đều muốn xuất sắc. Cho nên hắn đối mặt vấn đề kỳ thật chỉ có một cái. Làm sao có thể trở thành cầu thủ đứng đầu? Nếu như trầm mê tại kỹ thuật, sẽ chỉ hạn chế tự thân phát triển. Tư Đồ Vân Binh hy vọng tại 2 đến thời gian 3 năm bên trong Sané có thể trở thành Liverpool tuyệt. Đối chủ lực, đến lúc đó còn sẽ có Mbappé thượng vị. Liverpool phong tuyến, không thiếu nhân tài. Quốc tế Champions League đi tới cuối cùng một trận tranh tài. Liverpool cùng MU cộng đồng ngăn lại nước Mỹ Miami. Ở chỗ này bọn hắn sẽ từng đôi chém giết tranh đoạt quán quân. Nước Mỹ fan bóng đá kỳ thật rất hạnh phúc. Premiership tranh quan quyết đấu. Champions League trận chung kết phiên bản. Nước Anh derby. Bọn hắn có thể trước cửa nhà trong thời gian ngắn quan sát những này một khi tại châu Âu đấu trường. Phát sinh tất nhiên toàn cầu chú mục trung tâm huấn luyện cầu thủ đối thoại. Xuất trình trước đó Tư Đồ Vân Binh đối MU đánh giá khiến Van Gaal rất khó chịu. MU làm nóng người biểu hiện cũng rất tốt. Chí ít Van Gaal vẫn là một cái có thể trưởng khống đại cục chủ soái. Cũng có mình độc đáo chấp giáo tố dưỡng. Cho nên MU tại trải qua Moy thất bại về sau. Lập tức thuê một vị đỉnh cấp danh suất cũng coi là bình định lập lại trật tự. Tại sĩ khí bên trên xác thực sẽ có rất bình thường tích cực kích thích hiệu ứng. Mà lại MU tại mùa hè dẫn viện binh cũng xác thực nhìn rất tuyệt. Như Di Maria, Herrera dạng này cầu thủ gia nhập liên minh. Đổi lại Premiership còn lại đội bóng kỳ thật cũng là rất khó nói chúng ta không có thèm. Van Gaal tại lúc trước liền đối Tư Đồ Vân Binh ngôn luận tiến hành đánh trả. Hắn là một vị rất bình thường thành công huấn luyện viên. Nhưng là hắn chỉ là đuổi kịp thời điểm tốt. MU tại mạnh nhất thời điểm. Hắn vì cái gì không có tới chấp giáo Liverpool. Năm 2008 hắn vừa chấp giáo thời điểm. Vì cái gì đi League 1 mà không phải Premiership? Đương MU ở vào thung lũng thời điểm, ai cũng có thể đến công kích MU, nhục nhã MU, Liverpool chủ soái đương nhiên sẽ không vắng mặt. Bọn hắn không ngày họp nhìn MU biến tốt, cho nên bọn hắn nói cái gì căn bản không trọng yếu. Công việc của ta là xuất lĩnh MU đi ra thung lũng, tái hiện huy hoàng. Làm chúng ta có thể lấy được nhất định thành tích thời điểm. Những cái kia liên quan tới MU lưu ngôn phỉ ngữ sẽ tan thành mây khói. Đồng thời cũng sẽ thể hiện ra những cái kia không che đậy miệng người là cỡ nào vô tri cùng ngây. Thơ, Van Gaal nói rõ lập trường cũng là không gì đáng trách. dùng một chút cực đoan Liverpool fan bóng đá tới nói, hiện tại MU tại Liverpool trước mặt tựa như là không có tôn nghiêm nô bộc. Mặc cho Liverpool tùy ý đánh chửi, MU chủ soái chẳng lẽ không nên cường ngạnh sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN